Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484. Chương 1484. Chuyện ra khẩn cấp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc vô tà đề cử nguyệt phiếu, ta cho ngươi bố trí. Nhiệm vụ là đến Hương Lý tìm dân chính, sau đó đến trong huyện tìm Tàn Liên. Chúng ta muốn mời người tàn tật công tác nhất định phải thông qua Tàn Liên. Đợi Tàn Liên đồng ý ngươi liền bắt đầu chiêu mộ người. Tuyển người phạm vi chủ yếu là lấy chúng ta huyện Hồng Nhai làm chủ. Nhóm đầu tiên trước chiêu 200 người đi. Còn như chiêu dạng gì ngươi tự quyết định. Như thế nào? Không khó chứ. Chu Vĩnh Nghĩa gỡ một chút. Thật giống như không coi vào đâu chuyện khó khăn lắm mà. Những người này chiêu tới làm công việc gì? Cái này ngươi không cần cân nhắc. Bảo đảm không thể để cho bọn họ mệt mỏi chính là. Hơn nữa hoàn cảnh làm việc vậy sức khỏe. Một điểm này hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng muốn làm việc ít nhất vậy được đến khi tháng 9. Trước có thể sẽ huấn luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng phỏng đoán cũng là tháng 7 chuyện sau này mà. Tạm thời trước chiêu trước. Công xưởng cụ thể làm gì làm thế nào sợ là được đợi ta trở lại hơn nữa. Mấy ngày nay ta phải ra chuyến xa cửa. Đại khái 2 tháng chừng mới có thể trở về. Chu Vĩnh Nghĩa suy xét có mấy phút. Được. Ta có thể thử một chút, chỉ khi nào tiến vào mướn thợ chương trình, ta mướn thợ giao vặt lên nói gì. Cái này còn được nghĩ chút nội dung. Thứ nhất, phải có tự lo liệu năng lực. 8 giờ công tác chế, có ngày nghỉ lễ chủ nhật, công xưởng có ăn ở, ước chừng thu lấy ăn cơm tiền chi phí, lương tháng 90 nguyên có các hạng phụ cấp, cuối năm có thưởng kim. Cơ bản nội dung chỉ như vậy ngươi nhìn viết là được. Cái này tiền lương tiêu chuẩn ở Tương Uy khu. Vực này coi như là tiêu chuẩn thấp. Tương Uy nơi này cơ hồ cũng chưa có lương tháng thấp hơn 100 nguyên công tác. Vạn Phong cho xưởng phúc lợi định cái này tiền lương mặc dù hơi thấp. Nhưng cùng cả nước trung bình trình độ so sánh vẫn là ngang hàng. Cũng không coi là thấp. Vạn Phong không dám cầm tiền lương định được quá cao. Hắn không biết tương lai những thứ này người tàn tật có thể ra nhiều ít hiệu suất làm việc. Cái này xưởng lời là chuẩn bị dùng để nuôi viện dưỡng lão. Vạn nhất chế không tạo ra nhiều như vậy lời. Liền được từ chỗ khác điều tiền vốn tới đây phụ cấp. Mặc dù đến lúc đó chân thực không được hắn có thể quyên tiền. Nhưng hắn vẫn là hy vọng xưởng phúc lợi và viện dưỡng lão có thể tạo thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Những thứ này ở xưởng phúc lợi đi làm người tàn tật cũng không cần bởi vì bọn họ kiếm tiền nuôi. Người khác mà có ý kiến, bởi vì bọn họ tương lai già đi ngày hôm đó, bọn họ thì có tư cách miễn phí tiến vào viện dưỡng lão tới dưỡng lão. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Vạn Phong vẫn còn sống, vẫn có sức ảnh hưởng, cho nên hắn hy vọng hai địa phương này có thể làm được tự phụ lời lỗ. Tận lực không hướng ngoại giới đưa tay đòi tiền, như vậy có thể để cho những thứ này người tàn tật ở trong lòng lên tìm được mình thăng bằng. Thành lập chủ nhân mình ông tinh thần, đến già vậy lão có chút theo, tạm thời ngươi tiền lương cũng là như thế nhiều. Nếu như ngươi hợp cách, quản lý cái công xưởng này, ngươi tiền lương ta sẽ cho ngươi lên điều. Còn có ngươi đi ra ngoài làm việc cái này thời gian tương lai xưởng phúc lợi cũng biết cho ngươi. Thanh toán, cân nhắc đến ngươi hiện ở trong tay không có tiền, cho nên ta trước cho ngươi 500. Vạn Phong cầm ra 500 nguyên đưa cho Chu Vĩnh Nghĩa. Chu Vĩnh Nghĩa tay có chút run rẩy nhận lấy tiền. Tuyển người giao vặt tự nhiên cần làm quảng cáo. Làm quảng cáo ngươi đi tìm Diêm Lăng. Đánh ta cờ hiệu đi nói cho hắn tiền quảng cáo hắn trước băn khoăn. Tương lai xưởng phúc lợi đầu sinh cho hắn tính tiền. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M dấu bé đầu tiên phát. Vực tên, xin nhớ dấu lớn thuần thục. Sự việc cứ như vậy quyết định. Vạn Phong lại đem Chu Vĩnh Nghĩa đưa về nhà. còn như Chu Vĩnh Nghĩa làm sao đến Hương Lý tìm dân chính, làm sao đến trong huyện tìm Tàn Liên, bao gồm làm sao đi tìm Diêm Lăng, cái này Vạn Phong đều không nói. Nếu như Chu Vĩnh Nghĩa liền làm sao đi vấn đề cũng khắc phục không được, vậy hắn liền quá thất vọng. Và Chu Vĩnh Nghĩa vẫy tay nói tạm biệt, sau đó Vạn Phong nhìn sắc trời một chút, lập tức xế trưa, ý niệm một đến trưa, bụng liền kêu rột rột, về nhà ăn cơm. Lái xe mới vừa đi tới Chu gia thôn đầu, đối diện một người cưỡi xe đạp hoang mang rối loạn như bay tới. Chu gia ở núi Nam Đại Đông Loan, cánh tay vòng ngoài dưới sườn núi. Gia thôn đường này đúng lúc là lên sườn núi, đối diện người đến mượn xuống dốc vội vàng tới, thật giống như phanh xe còn không tốt lắm, khiến cho Vạn Phong nếu như không phải là thắng gấp xe một cái cũng một cái bánh xe nghiêng đến đường bên phải. Hàng này liền đụng hắn kiệu trên xe, đối phương thấy xe nhỏ hiển nhiên vậy luống cuống, bên trái vặn bên phải vặn ầm một tiếng ngã xuống ở trên đường. Người vậy té được ven đường đi xuống mương, cũng may ven đường kênh rạch nhỏ mới một xích bao sâu. Vạn Phong quay cửa kiếng xuống cầm đầu đưa ra, đáng chết Lưu Thắng Quang, người đặc biệt sẽ không còn đang suy nghĩ hại lão tử chứ. Đang trên đất đưa tay sờ chân cũng hô cha kêu mụ. Lưu Thắng Quang nghe vậy ngưng rên rỉ, sau đó ngu ngơ ngác nhìn Vạn Phong, ngươi bây giờ không phải là trẻ nít, làm việc lại thế nào hốt hoảng, có thể hay không có chút tiền đồ, ta nếu là không thắng xe gấp một chút cầm ngươi đè chết. Nhà các ngươi thân thích nhất định nói ta dùng việc công để báo thù riêng. Vạn Phong, là ngươi nha, không phải có chuyện như vậy mà, ta có việc gấp mà, ngay cả có việc gấp vậy được cố mệnh không phải, mệnh cũng bị mất gấp đi nữa chuyện có ích lợi gì. Theo ca nói một chút, có chuyện gì gấp mà, ta tẩu tử phá thai, chảy máu nhiều, ta vội vã trở về mượn tiền. Vạn Phong sững sốt một chút, tẩu tử ngươi, cái nào tẩu tử, chính là Lưu Thắng An tức phụ. Lưu Thắng An tức phụ chảy máu nhiều, tình huống gì nha, nói nhanh lên chuyện gì xảy ra, ta tẩu tử cái này không vô tình lại mang bầu sao. Đã có một cái không để cho sinh, cũng chỉ tốt đến bệnh viện phá thai, có thể đứa nhỏ qua tháng thời gian dài, thai đánh rất không thuận lợi liền chảy máu nhiều, nếu không thích hợp phá thai liền sanh ra được, thôi, chẳng qua nộp tiền phạt thôi. Ngươi xem cái này hỏng ngã, phá thai cũng có thể đánh ra chảy máu nhiều, ca ngươi đâu, ở bệnh viện, vậy là ngươi từ đâu tới? Ta cũng từ bệnh viện trở về, ca ta trong tay không có tiền, để cho ta trở về mượn tiền. Vạn Phong tính toán kế, Hồng Nhai cách Tương Uy 15 km, hàng này chính là cầm xe đạp cưỡi được bay vậy được nửa giờ. Nửa giờ, ta đi, cái này vẫn còn kịp sao? Đi lên, làm gì, đi bệnh viện thôi, có thể ta còn không có mượn được tiền. Tiền không cần ngươi bận tâm, dẫn đường, vậy ta cầm xe đạp, ném, lúc này còn đặc biệt cố xe đạp, nhanh lên một chút. Lưu Thắng Quang suy nghĩ một chút cắn răng một cái cũng không để ý xe đạp, chui vào xe nhỏ, Vạn Phong một cước cần ga, xe nhỏ liền ra Chu ra. Ở bệnh viện nào? Bệnh viện huyện, vô máu đây, ở bệnh viện huyện vô máu. Hồi Tương Uy tới mượn tiền, cái này đặc biệt còn có thể đuổi chuyến sao? Xe đến Hứa Bân Ngu Nhạc thành cửa, Vạn Phong dát một cước đạp ở thắng xe, bên này xe không dừng hẳn, người bên kia đã xuống xe chui vào phòng game. Hứa Bân, trong tay có bao nhiêu tiền? Cầm 10.000 cho ta. Mặc dù thời điểm ăn Tết Vạn Phong trên mình cất tiền, trừ bao lì xì bên ngoài cũng không quá 2-3 nghìn tán bể tiền. Cái này rõ ràng nếu không đủ nha, vô máu vậy cũng được tiền. Không có 10.000, đại khái thì có 7.000 hơn khối. Toàn cầm tới, ta cấp dùng. Hứa Bân kéo ngăn kéo từ bên trong lấy ra một bóp tiền, cầm lớn phiếu một cổ não móc ra cho Vạn Phong. vạn phong vậy không thời gian đếm, đem tiền tùy tiện đi trong túi một cất. Một giây kế tiếp người đã đi ra ngoài. Hứa Bân sờ chắp sau ót, cả đầu dấu hỏi, đây là chuyện gì xảy ra gấp như vậy mắt nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.